chuyện buồn vui em anh còn ghi mãi với hai người thôi. Xin mùa đông thôi đừng đem giá băng, cho mùa xuân tới để mà em hơn. Anh ơi em ước mong nhiều cho tình ta đẹp tròn như trăng chiều. Có muốn vì sao đang nhìn mình mỉm cười, bấy nhiêu tình thương trao trọn về một người. Còn gì cho anh cả một đời xuân xanh, trên thế gian này chỉ có anh. Cho em tất cả trời xuân tô vành môi đỏ thắm, cho anh giấc ngủ yên lành với mộng thanh bình. Đừng hỏi thời gian sao quá lâu, đừng tin không trong đời một lần thôi. Tên em còn mãi mãi gắn trên vành môi. Còn gì cho anh cả một đời xuân xanh, trên thế gian này chỉ có anh. Cho em tất cả trời xuân tô vành môi đỏ thắm, cho đừng hỏi thời gian sao quá lâu, đừng